Hàng Long Quyết, chương 18:18, ngã vào vòng tay sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 900, ở đây trừ bỏ Lạc Thanh Từ, mọi người đều vẻ mặt khẩn trương. Cố Chi Chiều nghiêng thân nhìn chằm chằm người trong màn ảnh đang dừng ở bậc thang vẫn không nhúc nhích. Giang Nguyệt Bạch hai mắt trợn lên, đôi tay nắm chặt, Tần Nam Dương càng là cắn răng không ngừng thấp kêu. Đệ tử ngoài điện nghe tin lập tức vây quanh vài vòng, không ngừng nghị luận, liền kém một bước, liền vượt 900 thiên giai. Quá lợi hại, ta năm đó mới hơn 600. Nghe sư tôn nói, đã hơn 100 năm không có người vượt 900 bậc, lần gần nhất vẫn là Tử Đàn Quân bọn họ. Qua, 901, hắn còn đứng, còn có thể tiếp tục đi. Cố Chi Chiều phấn chấn, đứng lên trong mắt khó nén kích động. Không chỉ hắn, Nhạc Vô Tâm, Hoa Như Vãn cũng đều đuổi kịp. Tần Nam Dương ánh mắt lửa nóng. Chẳng lẽ kỳ tích năm đó lặp lại? Xuất hiện ba đệ tử vượt 900 bậc. Ta không nghĩ Nhạc Vô Tâm vẫn luôn không hé răng. Đến cửa ải này lại tích cực như vậy. Cố Chi Chiều liếc nhìn. Nhạc Vô Tâm sắc mặt lạnh lùng. Thâm trầm nghiêm túc không hề xứng với lứa tuổi. Mỗi một bước đi hắn đều dừng lại mấy chục hơi thở. Sau đó tiếp tục, Hoa Như Vãn đã có chút cố hết sức. Nàng vẫn đang sải bước lên bậc 900. Tuy rằng thân thể không ổn định nửa quỳ đi xuống, nhưng như cũ không bỏ cuộc, tiếp tục bò lên trên. Ánh mắt mọi người đều đánh sâu vào năm người bọn họ. Đặc biệt là Từ Mộ Sơn. Trước mắt thế nhưng đi tới bậc 908. Nhìn dáng vẻ còn có thể hướng lên trên. Sau 900 mỗi một bước đều là khó như lên trời. Không chỉ có tâm cảnh, thân thể gánh nặng chẳng sợ vào kim đan đều không nhất định có thể chịu đựng. Mỗi một bước đều hành tẩu trên mũi đao. Phàm là lĩnh ngộ sai rồi một chút, phải dừng bước lập tức. Từ Mộ Sơn biểu hiện làm tất cả mọi người vô cùng nóng bỏng. Cho dù là Tiết Thành đều quên mất Nguyễn Ly tồn tại. Chỉ có Lạc Thanh Từ. Ngay khi phát hiện trong màn ảnh không còn Nguyễn Ly, nàng một người cúi đầu, bao trùm tay áo không biết đang làm gì. Không có người chú ý Nguyễn Ly, cũng không có người chú ý Lạc Thanh Từ. Bọn họ đều đang nhìn chăm chú vào một thế hệ kỳ tài mới nổi. Mỗi người đều khát vọng chính mình trở thành thiên tài. Nếu không được, vậy khát vọng có thể nhận được thiên tài. Mà Lạc Thanh Từ không thèm để ý thiên tài. Nàng chỉ để ý tiểu long tử của mình. Tuy rằng đã biết kết cục, trong lòng vẫn nhịn không được lo lắng cho nàng ấy. Nguyễn Ly đi thực vất vả, mỗi một bước đều phải dừng thật lâu. Nàng hai đầu gối quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt lộ ra một cổ đỏ ửng không bình thường. Mồ hôi đã sớm che kín cả gương mặt nàng. Đôi mắt kia vốn linh khí lại thâm thúy nửa khép. Cái trán dán trên bậc thang, mồ hôi từ thái dương, từ lông mi từng giọt rơi xuống kim thạch. Một lát sau, nàng duỗi tay đáp ở bậc thang. Đầu ngón tay cùng thân thể nàng căng chặt hoàn toàn bất đồng. Nhu hòa thả lỏng mà đặt ở mặt trên. Một chút chạm đến, phỏng chừng đo đạc độ cao. Tay áo Lạc Thanh Từ chính là một phương tiểu linh cảnh. Rõ ràng chiếu ra thân ảnh Nguyễn Ly. Từng chi tiết ngón tay đều không bỏ sót. Đột nhiên, Lạc Thanh Từ phát hiện ngón tay Nguyễn Ly đặt trên bậc thang nhẹ nhàng rung động một chút. Tựa như kia không phải kim thạch xây thành, mà làm từ sóng nước. Gợn sóng đãng ra lại nhanh chóng thu liễm. Ánh sáng nhạt hội tụ trên đầu ngón tay Nguyễn Ly, lại đột nhiên đẩy ra biến mất vô tung. Kích đến Nguyễn Ly vạt áo tung bay lên. Ngay sau đó Nguyễn Ly chống thân thể bước lên một bước. Dần dần đứng thẳng người. Trái tim Lạc Thanh Từ vốn trầm ổn đã lâu, giờ khắc này giống như bị người chạm đến, đập thình thịch lên, có chút dồn dập. Thời gian trôi qua thật lâu, Từ Mộ Sơn gầm nhẹ một tiếng không cam lòng mà quỳ rạp xuống đất, sau đó ghé vào trên bậc thang không thể động đậy. Bậc 914, hắn cuối cùng dừng hình ảnh tại đây. Hoa Nhứ Vãn đã sớm dừng bước tại 903, Nhạc Vô Tâm 905. Diệp Không 898 nửa bước không thể tiến thêm. Bạch Tĩnh đứng thứ 5 ngoài dự đoán đi được thêm nửa bước. Canh giờ này tất cả mọi người nên dừng lại. Tiết Thành cùng Vạn Triệt liếc nhau, hài lòng gật gật đầu. Có thể triệt trận pháp, phái người chạy nhanh tiếp đón người mới. Đúng rồi, năm đệ tử kia, chúng ta tự mình đi tiếp. Tần Nam Dương ngồi không yên, chạy nhanh đứng lên muốn cùng Tiết Thành đóng trận pháp. Tiết Thành gật gật đầu, đang chuẩn bị dừng trận pháp. Vạn Triệt ở bên lại thoáng giật mình. Khoan đã, vẫn còn một người đang trèo lên. Lời này vừa ra, Tần Nam Dương tức khắc dừng chân. Cố Chi Chiều cũng sửng sốt. Còn có người đang đi. Sao có thể, nhóm đi trước đã dừng ở bậc 900. Mặt sau lại cứng cỏi thế nào cũng không có khả năng chịu đựng. Hơn nữa càng đi lên càng tốn sức. Không thể nào vẫn còn người có thể đi. Ai đang tiếp tục? Cố Chi Chiều lập tức hỏi. Vạn Triệt vội vàng nhìn danh sách. Hắn vừa nói ra tên nàng, nàng liền xuất hiện ở giữa màn ảnh. Nguyễn Ly đang đi vượt qua Diệp Không. Nàng bỏ qua hắn nằm trên đất không thể động đậy. Chỉ liếc nhìn Bạch Tĩnh đang nghiêng nửa thân về trước, nâng chân phải nặng nề bước lên cao. Diệp Không trợn to mắt nhìn chằm chằm nàng, khóe mắt muốn nứt ra. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng bước lên trên. Bạch Tĩnh chỉ là liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười. Nguyễn Ly chống kiếm, lòng bàn tay máu tươi đầm đìa, lung lay đạp lên bậc 899. Y phục màu xám nhạt trên người đã bị mồ hôi sũng nước biến thành màu xám đậm. Huyết trộn mồ hôi nhỏ giọt ở bậc thang. Mỗi một giọt máu rơi xuống đều chứng minh nàng vượt qua Diệp Không. Trong lúc nhất thời mấy đại lão chuẩn bị đứng lên đều định ở tại chỗ. Trong đám đệ tử vang lên tiếng hít thở sâu, nhưng lại không một ai lên tiếng. Bởi vì Nguyễn Ly đã vượt qua bậc 900. Nàng đứng lên rồi, sống lưng như cũ thẳng tắp, chỉ là trên người giống như cõng vạn cân làm lưng nàng cong xuống một tấc. Nhưng nàng vẫn không dừng lại, càng khiến mọi người kinh hãi chính là, nàng mỗi một bước chân đều nâng lên đi, luồng linh lực màu trắng ngà như tơ tằm bám vào lòng bàn chân nàng. Từng đợt xoay quanh, càng ngày càng sáng, càng ngày càng tinh thuần. Nàng đi tới bên cạnh Hoa Nhứ Vãn. Hoa Nhứ Vãn thở dốc cố gắng nói gì đó, nhưng Nguyễn Ly hoàn toàn nghe không rõ. Lúc này bên tai nàng nổ vang, hai mắt biến thành màu đen, nghe không thấy, nhìn không thấy, chỉ có thể cảm giác được một cỗ uy áp dày đặc quấn quanh, như khóa sắt đem nàng gắt gao trói lại, không chịu buông tha nàng. Tựa như những lời giáo huấn thù hận kia, ngày qua ngày mặc diễm không ngừng nhét vào trong đầu nàng. Còn có cơn ác mộng kéo dài không dứt, không ngừng đem nàng kéo vào vực sâu. Thế nhưng giữa vô tận hắc ám cùng thống khổ đó, luôn có một vệt bạch y ôn nhu làm bạn. Người kia nàng nhớ không ra dung mạo, gương mặt chìm trong sương mù, nhưng đã che chở bên nàng qua rất nhiều năm tháng dài dòng. Tựa như cả một đời rồi lại tựa như ảo mộng. Điện hạ của ta, nàng nhớ kỹ, chỉ cần nàng luôn đi về phía trước, chúng ta nhất định có ngày trùng phùng. Đó là ai đang nói? Nàng đầu đau rục nứt, ký ức mơ hồ phá thành mảnh vụn khiến trái tim nàng co thắt. Nhưng nàng hiểu một điều, bằng mọi giá, nàng nhất định phải bước tiếp. Nàng sẽ không chấp nhận số phận, nàng nhất định phải đi về phía trước. Chỉ có càng đi tới, nàng mới có thể cách mục đích càng gần. Theo sát nàng vượt qua Nhạc Vô Tâm, trước con mắt sững sờ của một đám người, nàng đi từng bước tới gần Từ Mộ Sơn. Từ Mộ Sơn tiêu hao quá mức chính mình linh lực cùng thể lực, hắn bất lực mà giãy giụa vài cái, lâm vào hắc ám, cuối cùng chỉ còn lại cảnh tượng mơ hồ là Nguyễn Ly nâng chân phải vượt qua hắn. Nàng vượt qua, suỵt, đừng nói chuyện. Cố Chi Chiều thở mạnh cũng không dám, giơ tay ngăn lại mấy đệ tử bên ngoài đã kinh hãi đến nói lắp. Nàng muốn tới 919. Giang Nguyệt Bạch cũng ức chế không được, nàng thất thố mà túm túm ống tay áo Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ đã không biết chính mình là tâm tình gì, trong mắt nàng chỉ còn duy nhất hình ảnh Nguyễn Ly miệng mũi xuất huyết, sợi tóc hỗn độn. Nàng ấy đã đứng không yên, thân thể hoàn toàn phủ phục xuống, từng bước một gian nan trèo lên trên, 10 ngón tay đã sớm bám đến rỉ máu, da thịt bị phá vỡ, huyết nhục mơ hồ. máu tươi chảy rộng bậc thang phía sau. Trong nguyên tắc khi nhìn vào cảnh này, người ta chỉ thấy nữ chủ thiên phú hơn người. Tài năng xuất chúng làm thỏa mãn người xem cực kỳ. Nhưng giờ khắc này tận mắt chứng kiến, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy chấn động cùng đau lòng. Nàng ấy đã trải qua những gì? Suy nghĩ như thế nào mới có thể chịu đựng thống khổ mà làm đến tình trạng này? Lạc Thanh Từ thậm chí có loại xúc động. Ngăn cản nàng ấy. Tiểu Long Tử, dừng lại đi. Nàng đừng trèo lên nữa. Đủ rồi. Giang Nguyệt Bạch càng túm càng mạnh. Hô hấp đều đình chỉ. 920. Nguyễn Ly vượt qua Cố Chi Chiều rồi. Lạc Thanh Từ trao mày. Cả người khí áp càng ngày càng thấp. Rốt cuộc Nguyễn Ly ngừng lại. Sau đó nàng ấy run run rẩy rẩy đứng lên. Trên đỉnh thiên giai, 3000 bậc thang giống như thẳng cắm tận trời. Vân trưng vụ nhiễu, thang trời hẹp dài phảng phất trôi nổi giữa không trung. Nữ tử thân hình mảnh khảnh chính là đứng thẳng người. Nàng nhấp môi, vết máu uốn lượn mà xuống. Lại bị nàng nhẹ nhàng lau đi. Nàng mỉm cười, sau đó buông lỏng thẳng tắp ngã nhào về phía trước. Ở đây Cố Chi Chiều, Tần Nam Dương đều không tự giác đứng lên. Muốn đi đỡ, chính là Giang Nguyệt Bạch lại hít mạnh một hơi. Lúc bọn họ nhìn qua, chỉ thấy Giang Nguyệt Bạch nhéo một mảnh vải dệt màu trắng. Lạc Thanh Từ đã sớm không còn bóng dáng. Nguyễn Ly hôn hôn trầm trầm ngã xuống. Trong lòng vẫn có chút hoảng loạn. Chẳng sợ phía trước đã đau đến chết lặng, nàng vẫn sợ hãi bị nện trên thềm đá lạnh cứng. Nhưng chút ngũ cảm còn sót lại báo cho nàng rằng, chính mình ngã vào trong lòng ngực mềm mại lạnh lẽo, giống như vùi vào trong mây. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Trì Thanh, không biết như thế nào, danh xưng đã chôn sâu trong đáy lòng nàng suốt mười mấy năm qua lại đột nhiên xông ra. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly vào lòng, vững vàng đứng ở bậc thang 923. Nàng nhấp môi nhìn người trong ngực đã hôn mê, ngăn chặn mùi máu tươi cuồn cuộn dâng lên, chống thẳng thân thể. Một khắc sau, trận pháp bị hủy bỏ, áp lực cực lớn trong nháy mắt tan đi. Cố Chi Chiều, Giang Nguyệt Bạch, Tần Nam Dương đồng thời xuất hiện ở trên thiên giai. Ngươi làm sao tích cực như vậy? Thấy nàng đến được đây, ngươi liền đứng núi này trông núi nọ muốn nàng đi. Tần Nam Dương nhíu mày nói. Lạc Thanh Từ hành động quá khác thường, đều không giống nàng. Lạc Thanh Từ nuốt xuống huyết tinh trong miệng, liếc nhìn hắn, ồn ào. Tần Nam Dương hừ một tiếng, thế nhưng không cãi lại. Nhìn về phía Nguyễn Ly, con ngươi dần dần lửa nóng. Nàng biểu hiện đã ra ngoài dự kiến của hắn, thế cho nên hắn đều không muốn cùng Lạc Thanh Từ tranh luận. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt phức tạp. Lạc Thanh Từ ngay từ đầu liền chú ý nữ tử này. Liên tiếp hai lần vì nàng ấy xuất thủ, thật sự làm điên đảo nhận chi của nàng. Lạc Thanh Từ đây là cây vạn tuế ra hoa, thật sự muốn đồ đệ, không phải tu vô tình đạo sao, còn biết quan tâm đồ đệ tương lai. Tiết Thành cùng Cố Chi Chiều biểu tình biến đổi lại biến, đặc biệt là Cố Chi Chiều, hắn sửng sốt nhìn Lạc Thanh Từ, lại nhìn mấy chục bậc thiên giai còn lại, lần nữa xác định một sự thật. Lạc Thanh Từ năm đó đích xác có thể đi được xa hơn. Bậc thứ 923. Khi nàng thuấn di lại đây, trận pháp vẫn còn. Nàng thế nhưng đứng rất vững vàng, còn có thể duỗi tay ôm lấy Nguyễn Ly. Này đủ để thuyết minh nàng thừa sức vượt 923 bậc. Hắn nhịn không được nhớ lại lời Thiên Cơ Tử từng nói. Trong lòng không thể không thừa nhận, sư tôn đã nói đúng. Đừng ở chỗ này. Mau đem các đệ tử bị thương kiệt lực về xử lý. Sau đó công bố kết quả, chuẩn bị lễ đón tân đệ tử nhập môn. Cố Chi Chiều dứt lời, xoay người biến mất ở tại chỗ. Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly rời khỏi thiên nhai. Nàng có ý riêng muốn mang tiểu cô nương về phòng trị liệu, nhưng đám người kia đều đến, nàng nhất thời cũng không tiện hành động. Bất đắc dĩ đưa người trong ngực cho đệ tử nội môn chăm sóc. Nàng miễn cưỡng theo Giang Nguyệt Bạch trở về. Ngươi lần này thật muốn thu đồ đệ. Giang Nguyệt Bạch thật sự nhịn không được. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ, nghiêm túc hỏi. Lạc Thanh Từ không có thừa nhận, cũng không phủ nhận. Ngươi là kỳ tài tu hành, nhưng thật không thích hợp làm sư phụ người ta. Tô Ngọc ngươi đều không quản, lại đến một đồ đệ. Ngươi có tinh lực sao? Lạc Thanh Từ đón nhận ánh mắt nàng. Trước kia không kinh nghiệm, hiện tại có. Giang Nguyệt Bạch một nghẹn. Ngươi nói lời này, Tô Ngọc nghe được sẽ nghĩ thế nào? Lạc Thanh Từ trong mắt hiện ra nghi hoặc, phảng phất thật không biết. Hỏi ngược lại, nghĩ thế nào? Nàng chính là nói thật. Nàng nghiêng đầu, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, nhưng con ngươi lại mang ra một tia đứng đắn nghi hoặc. Xứng với một thân bạch y, lại tiên khí mười phần, giữa thần thái lạnh nhạt lại lộ ra một tia đáng yêu. Nói không nên lời động lòng người, ngay cả Giang Nguyệt Bạch mấy trăm năm tung hoành tu chân giới đều xem ngây người. Nàng lấy lại tinh thần lung lay đầu, lẩm bẩm, thật là sắc đẹp lầm người. Tô Ngọc hiện tại phỏng chừng hối hận đã chết, không biết tiểu cô nương bị ngươi nhìn trúng, có lầm đạo như vậy không? Ngàn vạn đừng để gương mặt này của ngươi lừa gạt, nếu không phải bị Lạc Thanh Từ ra vẻ đạo mạo lừa đi, sẽ có đệ tử nhập môn nào chịu nổi khí chất lạnh băng của nàng? Lạc Thanh Từ nghe vậy, khẽ nhướng mày, vậy ngươi đã bị lừa chưa? Chờ đến Lạc Thanh Từ rời đi, Giang Nguyệt Bạch còn chưa hết sững sờ. Gặp quỷ, kia vẫn là Lạc Thanh Từ sao? Lạc Thanh Từ không biết bản thân đã gây cho Giang Nguyệt Bạch đả kích lớn thế nào. Nàng nghiêm túc tự hỏi, dựa theo hiểu biết của nàng đối Tiểu Long Tử khi còn nhỏ, nàng ấy nhất định sẽ bị sắc đẹp của nàng lầm đạo đi. Tiểu cô nương nhà nàng, từ nhỏ liền yêu thích đồ vật tròn trịa xinh đẹp. Gương mặt này của nàng hẳn là có thể dùng. Cách chương.